Huyễn Tưởng Kỵ Sĩ, chương 17, Bạch Xà Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm một đường chạy về Tân Thủ Thôn, đem những trang bị trên người thay đổi, thuộc tính của hắn biến thành Lâm Thiên Vũ Yết Lượng, 533 công kích, 1822 phòng ngự, 28 cấp 8. Kỹ năng đặc thù, không có. Kỹ năng phụ trợ, thuật thu nhạt, thực lực một lần nữa được tăng cường, đặc biệt là chỉ số phòng ngự lên tới 28 điểm, cực kỳ kinh người. Có thể nói trong các người chơi ở Tân Thủ Thôn, thuộc tính của Lục Lâm được xếp vào loại thượng đẳng. Hổ Xà Thiết Nha là một cây kiếm sắc bén, Lục Lâm cầm ở trong tay so với cái rìu chiến cũ có cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn, hơn nữa gom góp đủ bộ xà bì sáo trang càng khiến hắn uy vũ bất phàm. Đem cái rìu Goblin cấp 5 này đi bán đại hạ giá mới được, chỉ cần 5 bạc là ổn rồi, đảm bảo so với đồ của Tân Thủ Thôn rất đặc biệt. Lục Lâm tháo trang bị đem bán cho những người khác, sau khi tẩu tán xong xuôi, trong túi hắn lại rủng rỉnh thêm được 10 đồng bạc. Sao giờ mới tới oa cấp 8 rồi à, không chậm chút nào a. Thần Luyến Chiến Thiên đang cầm đầu một đám người chơi chen chúc tại cửa phía tây của thôn, trông thấy Lục Lâm đến, hắn cũng phải ngạc nhiên về tốc độ thăng cấp của thằng cha này. Ha ha, Lục Lâm không biết phải trả lời thế nào đành phải cười chứ. Đi thôi, có gì trên đường nói. Thần Luyến Chiến Thiên hô một tiếng, đội ngũ vài trăm người chơi liền hùng hổ tiến ra thảo nguyên. Lục Lâm trông thấy phía sau đoàn có vài tên người chơi khác lén lút đi theo, bèn quay sang hỏi. Không sợ bọn chúng phá đám sao? Vừa rồi ta còn trông thấy tên Bá Thiên Minh kia đang tập hợp nhân thủ trong thôn đó. Chẳng sao cả, tiểu tử đó hôm nay gặp đầy vận đen, đánh người cướp boss vậy mà bị giết lại, giờ cấp xuống đến cấp 6 rồi, hắn ta còn đang cố gắng tranh thủ thời gian đi tìm cách thăng cấp trở lại. Bằng không khi ra khỏi thôn, lập tức sẽ bị các gia tộc khác chiếm ưu thế. Thần Luyến Chiến Thiên điềm tĩnh giải thích, khẽ cười lạnh, liếc qua đám người chơi đám bám đuôi phía sau, Thần Luyến Chiến Thiên nói. Không cần để ý đến bọn nó, chỉ là một đám tôm tép thôi, cái ta lo là người của các gia tộc khác đến phá đám cơ. Tuy nhiên lũ này cũng không có nhiều thành viên hạch tâm trong thôn này, nhưng ai biết được liệu chúng có đến quấy rối hay không. Thần Luyến gia tộc và Thiên Hoàng gia tộc từ lúc trò chơi xuất hiện đã là hai đối thủ không đội trời chung. Thực tế ngoài đời, chủ hai gia tộc cũng là kẻ đối đầu, giờ đây trong game, lớp trẻ cũng như cũ đều là ngươi chết ta sống. Hai gia tộc này hễ các thành viên trông thấy nhau, hoặc là giả vờ không coi thấy, hoặc là sẽ có người được miễn phí về thành. Bị giết phải quay về điểm xuất phát hồi sinh, Lục Lâm cùng đoàn người quét ngang thảo nguyên, gặp đám ma nhím gai, lập tức loạn đao chém chết. Thần Luyến đi đến cửa đầm lầy bèn lưu lại vài tên trinh sát, sau đó đội ngũ bèn đi đến trung tâm đầm lầy, đồng thời chia ra làm 5 đội. Lục Lâm phát hiện ra 5 cái đội này được phân công rõ ràng, 2 đội phụ trách đánh dẹp đám tiểu quái cùng việc cảnh giới khu vực, 1 đội phụ trách chặn hậu, giữ đường lui khi có biến, 2 đội còn lại thì chủ lực đánh boss. 2 đội phục trách dẫn boss cùng chặn lộ tuyến nó chạy trốn, 1 đội cùng ta đánh boss, không cần phải phối hợp, giã cho mạnh vào. Thần Luyến Chiến Thiên vừa dứt lời, hai đội người chơi lập tức tách ra thi hành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã người chơi tiến lên trung tâm đầm lầy, đoạn gõ gõ vào một cây đại thụ mọc ở đó, rồi mỗi người giữ chặt một đoạn rễ cây, dùng sức lay động mấy cái rồi chạy trở lại. Ào ào, cây đại thụ một hồi lay động, rồi giống như có một cái gì đó không lồ rơi xuống đầm lầy. Đột nhiên, ngay lúc hai gã người chơi quay lưng lại, một thân ảnh to lớn màu trắng từ trong đầm lầy phi ra, đem hai gã kia cuốn lại rồi nuốt, chỉ một khắc đã không còn bóng dáng đâu. Lúc này mới thấy hết điểm đặc thù của địa hình trong gám, mặc dù là đầm lầy mà mọi người đều không bị chìm, trong khi boss thì lại tha hồ ngụp lặn. Cẩn thận, boss đã xuất hiện, mọi người mau phân tán, hai đội tiến hành du kích. Thần Luyến Chiến Thiên trông thấy boss bèn lớn tiếng ra lệnh cho đội ngũ. Bọn Lục Lâm một đội phân tán ra khu đầm lầy bên cạnh, hai đội chia qua một bên, đợi thời khắc boss hiện diện. Mỗi đội không sai biệt lắm khoảng hơn 40 mạng, một đội xem ra nhiều hơn một chút, có 51 tên, cái gã thừa lẻ ra dĩ nhiên chính là Lục Lâm. Ào ào, boss chứng kiến nhiều người bao vây, bèn dựa vào địa hình, chui ra từ đầm lầy tấn công, nhưng lần này nó không cắn xé người chơi, mà lại uốn éo cái đầu, dồn sức cuộn một vòng lấy cái đuôi dài ngoằng kia quất một nhát vào đám người chơi. Phanh, một tiếng va chạm vang lên, hai gã ngăn cản phía trước lập tức bị quét bay ra ngoài. Đồng thời chỉ số của boss xuất hiện, boss cường hóa mạnh, Lam Tư Thiên Nhiên Bạch Xà Vương, Lam danh, biến dị, huyết lượng 5000 công kích 3055. Phòng ngự 50 cấp 15, kỹ năng 1, vĩ kích quất đuôi, kỹ năng 2, thôn phệ, cắn nuốt, kỹ năng 3, .. game, huyễn tưởng, có cấp độ boss và chủng loại khá phức tạp, boss thường, boss thủ lĩnh, boss đầu lĩnh, boss lãnh chúa, boss đế vương. đương nhiên còn các chủng hoàng kim đặc thù, giống hoàng kim ấu hổ, cùng phân thần Boss. Boss phân thần là một loại đặc biệt do chủ thể của nó quá sức cường đại nên không thể trực tiếp tồn tại đại lục huyễn tưởng trong game, thay vào đó nó xuất hiện dưới các loại quái linh hồn như tà thần, ác ma. Quái cũng đồng dạng có vài loại, cấp độ thường, loại cường hóa tinh anh cường hóa, đặc thù quái, quái theo nhiệm vụ. Thấy hàng danh tự dài ngoằng trên đầu con bạch xà, Lục Lâm thiếu chút nữa hôn mê khủng bố. Xem ra không hề yếu so với một con boss hoàng kim bình thường. Tiến lên, tựa vào nhau chặn đường, thần luyến chiến thiên ra lệnh, sau đó một hàng người chơi lui lại kết đội hình. Bạch xà vương hướng đôi xà nhãn màu lam nhìn đám đồ ăn trước mắt đang lui lại. Lập tức đuổi theo, không ngờ nó đã phạm vào sai lầm chết người. Hai đội người chơi dụ boss ra khỏi đầm lầy, quay lại tạo đội hình, vai kề vai chặn đường đi của boss rút lui. Kỹ năng vĩ kích của bạch xà quả thật cường đại vô cùng, mỗi lần cái đuôi hất lên là có người chơi bị đánh bay ra ngoài. 11. Công kích thứ nhất với boss chính là Lục Lâm, đây cũng là kế sách của thần luyến chiến thiên, đem người chơi có huyết lượng tương đối cao thu hút cừu hận của boss, tạo cơ hội cho những người khác xông lên. Lục Lâm nhìn tổn thương mình gây ra cho boss, phát hiện căn bản không có phá được phòng ngự của nó, điểm phòng ngự của boss quá cao, quả nhiên khi những người chơi khác tấn công, kết quả hết sức rõ ràng. 4. Miss, 3, Miss, 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo kích mới gây được có 31 điểm thương tổn, còn lại đại bộ phận công kích đều là miss, bằng không thì chỉ là mấy cái con số nhỏ đến đáng thương, Lục Lâm có thể chém chay mà ra được 11 điểm, quả là không tệ chút nào. Bạch xà vương dính đòn công kích gào thét ầm ĩ, thân thể khổng lồ quăng qua quăng lại để né đòn, đột nhiên thân thể nó cuộn lại, đôi mắt găm vào đám người chơi. Coi chừng, nó muốn dùng kỹ năng, thôn vệ, đừng làm mồi cho con rắn này, nó muốn hồi máu. Đây là một kỹ năng rất lợi hại của boss, việc nuốt người đem lại cho nó cơ hội hồi phục huyết lượng một cách chậm chạp. Lục Lâm trông thấy boss vừa mở miệng ra, lập tức lăn qua bên trái một vòng. Vù, một trận gió lướt qua bên cạnh hắn, khi Lục Lâm quay lại đã thấy bên cạnh mình cặp xà nhãn to như lồng đèn. Chỉ một chút nữa thôi, nếu không phải Lục Lâm nhanh chóng tẩu thoát, giờ phút này hắn đã bị nuốt vào bụng rắn, vội vàng đứng dậy, Lục Lâm vội vung kiếm đâm vào mắt boss bạch xà vương. Cách chương.